Sở Hành Vân đột nhiên ngửa đầu lên, bỏ mạng hét lớn, tinh thần tiên môn, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Tức giận tiếng gầm gừ, xuyên phá vân tiêu, xuyên phá không khí, chuyển rất rất xa. Bi thống ôm lấy hồ lệ thi thể, tại Sở Hành Vân thống khổ muốn chết ánh mắt bên trong, hồ lệ thân thể, liên thông quần áo cùng một chỗ, dần dần hóa làm ngũ thải quang mang, tiêu tán ở trong không khí. Thật chặt nắm chặt song quyền, Sở Hành Vân nỗ lực giữ lại chút gì. Thế nhưng là cuối cùng, làm hai tay buông ra thời điểm, lại cái gì đều không lưu lại. Kinh mạch nghịch chuyển phía dưới, hồ lệ tất cả, đều tan thành mây khói. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cho tới nay, Sở Hành Vân đối với tinh thần tiên môn, đều là lễ nhượng liên tục. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân lễ nhượng, bị nhìn thành là mềm yếu vô năng. Sở Hành Vân nhượng bộ, bị nhìn thành là khiếp đảm. Mặc dù huyền thiên tiên môn, hiện tại xác thực không có thực lực, chính diện cùng tinh thần tiên môn đối kháng. Nhưng là hai đại thực lực ở giữa đối kháng, cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có thể từ chính diện tiến hành. Thật chặt nắm vuốt song quyền, Sở Hành Vân yên lặng xoay người, hướng một mặt buồn bã thê Thủy Thiên Nguyệt nhìn sang. Quanh thân kịch liệt run rẩy ở giữa, Sở Hành Vân nghẹn ngào nói, thật xin lỗi Thiên Nguyệt. Hôn lễ của chúng ta, sợ rằng phải vô hạn kéo dài thời hạn. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt một thanh bưng kín miệng, lớn chừng hạt đậu nước mắt, đứt dây chân châu đồng dạng, nhào tuôn rơi lăn rơi xuống. Thủy Thiên Nguyệt hiểu rõ Sở Hành Vân, nàng rất rõ ràng, ở dạng này tình huống dưới, Sở Hành Vân là tuyệt đối không có khả năng cùng nàng lập gia đình. Mặc dù nội tâm bên trong rất thống khổ, có thể chính bởi vì như thế, Sở Hành Vân mới là Sở Hành Vân. Chính là bởi vì Sở Hành Vân là dạng này Sở Hành Vân, cho nên nàng mới yêu nàng như vậy muốn gả cho nàng. Nếu Sở Hành Vân không phải dạng người này, cái kia Thủy Thiên Nguyệt lại làm sao sẽ như thế mê luyến. Bởi vậy, mặc dù nội tâm bên trong thống khổ không thôi, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt lại là phát ra từ phế phủ, duy trì Sở Hành Vân quyết định. Nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt như thế quan tâm lý giải bản thân quyết định, Sở Hành Vân không khỏi duỗi ra hai tay, dùng sức cho Thủy Thiên Nguyệt một cái đại đại ôm. Sau đó, Sở Hành Vân yên lặng xoay người lại, tức giận nói, các vị, hiện tại ta chính thức tuyên bố, từ một khắc này trở đi, chúng ta tinh thần tiên môn, liền là chúng ta huyền thiên tiên môn tử địch. T. Đối mặt Sở Hành Vân tuyên ngôn, huyền thiên tiên môn một đám cao tầng, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần tiên môn, đây chính là tinh thần chi hải tứ đại thế lực một trong, hơn nữa rất có thể là cường đại nhất một cái kia. Cùng tinh thần tiên môn so ra, huyền thiên tiên môn chỉ là một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như là chính diện đối kháng, cái kia tuyệt đối là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Bất quá cũng may, huyền thiên tiên môn nội tình mặc dù không sâu, nhưng lại dù sao cũng là có nội tình. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, lần này hôn lễ, chỉ sợ cũng đã không cách nào tiến hành, mọi người hiện tại lập tức trở về, làm tốt tất cả chuẩn bị. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đợi ta lần này trở về, chính là chúng ta chinh phạt tinh thần tiên môn thời điểm. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không nói thêm lời nào, lóe lên thân ở giữa, biến mất ở mọi người trước mặt. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có bao nhiêu nói cái gì, nhưng tất cả huyền thiên tiên môn cao tầng đều biết rõ, huyền thiên tiên môn cùng tinh thần tiên môn ở giữa chiến đấu, cũng đã không thể tránh khỏi. Bọn họ duy nhất có thể làm, liền là tận bản thân tất cả khả năng, vì sắp đến đại chiến, làm tốt tất cả chuẩn bị. Lại không nói, huyền thiên tiên môn một đám thủ lĩnh, như thế nào quay lại sơ cấp thái cổ chiến trường, lại như thế nào bắt đầu chuẩn bị. Một bên khác, Sở Hành Vân tiến nhập đảo viên thế giới, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một mực đến nửa đêm, Sở Hành Vân lúc này mới mở ra hai mắt, đem trấn áp tại huyền sắc cổ trung bên trong, hàm chứa vô tận sát khí, cùng 3.000 kiếm đạo, màu đen kiếm linh, phóng thích ra ngoài. Bất quá giờ phút này, còn không phải dung hợp cái này hắc sắc kiếm linh thời gian. Bởi vậy, Sở Hành Vân có tính cách tạm thời, đem cái này màu đen kiếm linh, phong ấn ở thất tinh cổ kiếm. Thất tinh cổ kiếm mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng lại chỉ có thể ngắn ngủi phong ấn cái này màu đen kiếm linh, mà không có khả năng trường kỳ tiến hành phong ấn. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không dự định trường kỳ phong ấn. Chỉ cần tiến vào hoang cổ mộ địa, bắt đầu chiến linh thí luyện sau, Sở Hành Vân liền sẽ đem cái kia màu đen, hàm chứa sát khí, cùng 3.000 kiếm đạo kiếm linh, cùng chiến hồn, cùng thần hồn dung hợp. Chuẩn bị xong tất cả sau đó, Sở Hành Vân trao đổi thái cổ ý chí, tiến nhập hoang cổ mộ địa. Lúc đến bây giờ, toàn bộ huyền thiên chiến đội, cũng chính là ban đầu U Linh chiến đội, liền chỉ có Sở Hành Vân, còn không có tiến hành chiến linh thí luyện rồi. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Hồ Lệ, Thủy Thiên Nguyệt, cũng đã trước sau hoàn thành chiến linh thí luyện, thu được riêng mình thần thông. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, hiện tại cũng chính là chiến linh thí luyện trong mộng cảnh, chỉ là một mực không thể đi ra, cũng không biết đến cùng phát sinh sự tình gì. Sở Hành Vân cũng đã không thể lại chờ đợi. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn dự định lý do an toàn, chờ hắn Tam Huyễn Thân kết thúc chiến linh thí luyện sau, hắn lại bắt đầu. Thế nhưng là hiện tại, cũng không biết bọn họ ba cái đến cùng tao ngộ cái gì, dĩ nhiên lâu như vậy, cũng không có kết thúc chiến linh thí luyện. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân thực sự không chờ được, cừu hận thấu xương bị bỏng phía dưới, hắn thực sự không cách nào ngồi chờ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng cường đại lên, chỉ có như thế, hắn mới có thể mau chóng vì hồ lệ báo thù, làm bản thân tuyết hận. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng quyết định muốn tiến vào hoang cổ cự côn mộ huyệt, lấy cùng Tam Đại Huyễn Thân sẽ cùng. Thế nhưng là hiện bây giờ, Sở Hành Vân lại cải biến bản thân ý nghĩ. Tứ đại nước sâu mộ địa, mặc dù cùng thuộc về cao nhất cửu phẩm nước sâu mộ địa, nhưng hai bên ở giữa vẫn có to lớn khác biệt. Hoang cổ cự côn nghĩa địa chủ nhân, hiển nhiên là một cái hoang cổ thời đại siêu cấp sinh vật, cự côn, loại sinh vật này vô cùng cường đại, nhưng là tổng nói đến, hoang cổ cự côn cũng là bị diệt tuyệt. Rất hiển nhiên, loại sinh vật này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng lại cũng có lấy to lớn vô cùng tai hại. Mà cái khác nghĩa địa chủ nhân thì không phải vậy, phân biệt chôn giấu lấy yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc đại năng. Yêu tộc đại năng mộ địa, Sở Hành Vân liền không muốn đi tham cứu. Dù sao, yêu tộc trên cơ bản liền là Thủy Thiên Nguyệt cùng Hồ Lệ, một tay tổ kiến mà thành, Sở Hành Vân nếu như trở thành yêu tộc một thành viên, chẳng phải là trở thành Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt hậu nhân. Tiếp xuống là ma tộc đại năng mộ địa. Đối với ma tộc, Sở Hành Vân hiểu rõ thực sự quá ít, lỗ mãng như thế đi qua, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy, tuyển tới chọn, Sở Hành Vân đem ánh mắt rơi vào long tộc trên người. Mặc dù tiếp xuống thời gian bên trong, long tộc là đi đường xuống dốc, cuối cùng thậm chí bị yêu tộc chiếm đoạt, trở thành yêu tộc một phần tử. Thế nhưng là không thể không nói chính là, hoang cổ thời đại, Tam Sơn Sáu Thủy nhất mẫu ruộng. Nói cách khác, toàn bộ hoang cổ đại lục, sáu thành trở lên khu vực, là long tộc quản lý thủy vực. Lại tăng thêm long tộc đã từng là đời thứ nhất vạn tộc chí tôn, tinh không chi chúa tể, nhiều năm vơ vét phía dưới, long tộc tài phú, đơn giản kinh người đến cực điểm. Cùng những người khác bất đồng chính là, Sở Hành Vân là có thể mang theo bản thân thất tinh cổ kiếm, tiến vào thí luyện mộng cảnh. Nói cách khác, tương lai hắn quay lại thời điểm, cũng là có thể đem thất tinh cổ kiếm, cho mang trở về. Kể từ đó, chỉ cần trở thành long tộc một thành viên, vậy liền quá điên cuồng. Lợi dụng long tộc ước vạn năm đến, tích lũy xuống kinh khủng tài phú cùng tài nguyên, đến luyện chế thất tinh cổ kiếm. Kể từ đó, làm Sở Hành Vân kết thúc chiến linh thí luyện lúc, thất tinh cổ kiếm sẽ bị luyện chế thành chí bảo cấp tồn tại. Lại phối hợp thêm, thí luyện mộng cảnh, ít nhất 100 vạn năm thời gian tu luyện ra kiếm đạo. Cho dù cảnh giới không có bất luận cái gì biến hóa, Sở Hành Vân cũng dám thử cùng tinh thần tiên môn khiêu chiến. Bởi vậy, vừa mới tiến vào hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân liền hướng về tứ đại nước sâu mộ địa, long tộc nước sâu mộ địa chạy tới. Cũng không có cùng nước sâu mộ địa, kinh khủng kia hắc long làm nhiều dây dưa. Nương tựa theo thất tinh cổ kiếm tuyệt đối ưu thế tốc độ, Sở Hành Vân đầu tiên là mang theo kinh khủng kia hắc long vòng vo vài vòng, sau đó một đầu hướng nước sâu mộ địa chỗ sâu nhất đâm xuống dưới. Một đường tiềm nhập nước sâu nghĩa địa chỗ sâu nhất, Sở Hành Vân trước tiên thân thỉnh chiến linh thí luyện. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng dẫn dắt lực lượng các hạ Sở Hành Vân thân thể, từ từ hướng nước sâu mộ địa chìm xuống dưới. Mắt thấy chiến hồn thân thể chậm rãi chui vào mộ địa. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, đem thất tinh cổ kiếm phong ấn hắc sắc kiếm linh phóng thích ra ngoài. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân thần hồn cùng chiến hồn thân thể cùng cái kia đen kịt sắc mặt kiếm linh triệt để hòa thành một thể. Hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, vô tận sát khí cùng sát khí xen lẫn vô biên oán khí điên cuồng tràn vào Sở Hành Vân trong óc. Quá độ thống khổ dưới sự kích thích, Sở Hành Vân thân thể nhất chuyển ở giữa, hóa thân thành màu đen cự mãng, tại hoang cổ mộ địa bên trong điên cuồng dãy giụa lấy. Hơn nửa ngày, cái kia màu đen cự mãng đột nhiên điều quay đầu đến, một đầu đâm vào hoang cổ mộ địa, không thấy bóng dáng. Bắc Hải chỗ sâu nhất, có một tòa mây đen răng kín hắc sắc hòn đảo. Hòn đảo lộ tại mặt biển trên bộ phận, cũng không tính quá mức khổng lồ, chỉ có 9.600 vạn cây số vuông mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, tòa hòn đảo này là trong hải dương, cao nhất một tòa núi lớn Sơn Phong. Chỉ bất quá, tòa này núi lớn ngọn núi, 9 thành 9, đều vùi lấp ở đại hải phía dưới mà thôi. Tòa này đảo lớn, tên là Hắc Long Đảo, ở trên đảo cư trú, là thủy hệ chí cao long, Hắc Long, kim mộc thủy hỏa thổ, thanh hoàng xích bạch hắc, ngũ hành đối ứng ngũ sắc. Mọi người đều biết, ngũ hành, thủy thuộc tính đối ứng là hắc sắc.

trừ cái này tứ đại Long Vương bên ngoài, cũng không thứ năm hải, cùng đệ ngũ đại Long Vương Thổ Long Vương. Trên thực tế, Thổ Long lại bị xưng là địa Long, sinh hoạt tại đại địa chỗ sâu nhất, cũng không bị coi như là Hải Long, cùng tứ Hải Long Vương, căn bản cũng không phải là một cái thể hệ. Kể từ đó, ngũ hành thiếu một nhóm, liền trực tiếp đưa đến Bắc Hải Hắc Long Vương nhân mạch, là tốt nhất. Theo đạo lý tới nói, mộc sinh hỏa, thủy sinh mộc, Đông Hải Long Vương cũng nên là mọi việc đều thuận lợi mới đúng. Đáng tiếc là, Đông Hải Long Vương tương đối thân cận Nam Hải Long Vương, hỏa khắc kim, không bị Tây Hải Long Vương chào đón. Đồng thời thủy khắc hỏa, lại không bị Bắc Hải Long Vương ưa thích. Bởi vậy, Đông Hải Long Vương vì để tránh cho trở mặt Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, chỉ có thể xa lánh Nam Hải Long Vương. Bằng không mà nói, một khi Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương đi quá gần, liền tất nhiên bị Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương không thích. Ngũ hành, thủy sinh mộc, bởi vậy Đông Hải Long Vương là không thể bỏ qua Bắc Hải Long Vương. Về phần Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương, là mộc sinh hỏa, có chỗ tốt là Nam Hải Long Vương, mà không phải Đông Hải Long Vương. Bởi vậy bỏ qua cũng liền bỏ, Đông Hải Long Vương cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Kể từ đó, chân chính có thể mọi việc đều thuận lợi, liền chỉ có Bắc Hải Long Vương một người mà thôi. Hơn nữa tứ Hải Long Vương, chỉ có Bắc Hải thủy hệ Hắc Long Vương, không bị bất luận kẻ nào khắc chế. Trừ cái đó ra, Đông Hải Long Vương bị Tây Hải Long Vương khắc chế, Nam Hải Long Vương bị Bắc Hải Long Vương khắc chế, Tây Hải Long Vương bị Nam Hải Long Vương khắc chế, đều là có đối thủ. Bởi vậy, chỉ có Bắc Hải thủy hệ Hắc Long Vương, đánh khắp tứ hải vô địch thủ, tìm không đến bất kỳ khắc tinh. Xem như tứ hải vô địch Hắc Long Vương đệ cửu tử, cũng là nhỏ nhất nhi tử, Sở Hành Vân có thể nói là ngàn vạn sủng ái, tụ tập ở một thân. Có thể nói là muốn gió cho gió, muốn mưa cho mưa, muốn tinh tinh, tuyệt đối sẽ không cho Nguyệt Lượng. Ở Long tộc kinh khủng tài nguyên duy trì dưới, Sở Hành Vân muốn tất cả, đều có thể tùy tiện lấy được. Bởi vậy, từ 3 tuổi lên, Sở Hành Vân liền bắt đầu một lần nữa chỉnh lý tự thân kiếm đạo, có thể nói là bắt đầu từ số 0. Đương nhiên, cái gọi là bắt đầu từ số 0, chế là ngự kiếm chi đạo, mà không phải phàm tục thế giới kiếm đạo. Đối với Sở Hành Vân tới nói, phàm tục kiếm đạo, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng ngự kiếm chi đạo so ra, phàm tục thế giới kiếm đạo, căn bản quá dễ hiểu, quá giới hạn, căn bản không có bất kỳ giá trị. Thời gian thật nhanh trôi qua, trong nháy mắt, một vạn năm thời gian liền qua. Vạn năm thời gian, là vô cùng dài dòng. Nhưng là ở cái này thí luyện trong mộng cảnh, khái niệm thời gian, thực sự rất mơ hồ. Tại Sở Hành Vân trong nhận thức, tựa hồ mới qua một tháng, thế nhưng là trên thực tế, một vạn năm thời gian, cũng đã ở bất chi bất giác ở giữa trôi qua. Vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân trùng tu kiếm đạo, rốt cục bắt đầu từ số 0, đem kiếm đạo tu vi, lần nữa tu luyện đến phách kiếm cảnh. Mặc dù trước kia, Sở Hành Vân chỉ tốn vài chục năm thời gian, liền đem kiếm đạo một đường tu hành đến phách kiếm cảnh. Thế nhưng là trên thực tế, vậy thật quá thô thiển, sai lầm cùng di thất, có thể nói là chỗ nào cũng có. Căn bản coi như không được hoàn chỉnh kiếm đạo. Hiện tại, thí luyện trong mộng cảnh, có được vô cùng dài dòng tuế nguyệt, Sở Hành Vân có là thời gian, đi khắc khổ tu luyện tự thân kiếm đạo, căn bản không cần lo lắng. Bởi vậy, Sở Hành Vân một bước một cái dấu chân, đem cơ sở châm kiên cố vô cùng, tuyệt không cho phép có một tia buông lỏng. Đồng dạng là phách kiếm cảnh, thế nhưng là vạn năm sau hôm nay, tại Sở Hành Vân, khống chế các hạ cái kia thất tinh cổ kiếm có thể nói là nhanh như bôn lôi, linh hoạt như cá bơi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm đi tới đi lui xuyên toa. Tâm động thì ý động thì niệm động thì kiếm động. Vạn năm tu hành phía dưới, Sở Hành Vân ý niệm, cũng đã triệt để cùng thất tinh cổ kiếm hòa thành một thể, lại không phân khác biệt. Tại Sở Hành Vân khống chế các hạ chỉ cần Sở Hành Vân có thể nghĩ đến, thất tinh cổ kiếm cơ bản đều có thể làm được. Vô luận là thất tinh cổ kiếm tốc độ, độ chính xác, vẫn là trình độ linh hoạt, so với mới vào cái thế giới này lúc, đều cường đại gấp 10.000 lần. Thậm chí là gấp 100.000 lần, mấy chục vạn lần. Sở Hành Vân thậm chí có thể khống chế thất tinh cổ kiếm, đem một cái sợi tóc, đều cắt thành 4 tia, mỗi một tia đều là giống nhau phẩm chất, một dạng đều. Nghĩ đạt đến cảnh giới này, không có vạn năm trở lên kiếm đạo tu hành, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ. Đáng nhắc tới chính là, cái này vạn năm thời gian bên trong, mỗi tháng nguyệt viên chi dạ, Sở Hành Vân còn là muốn tiến vào nóng nảy trạng thái. Bất quá, mỗi lần đối kháng đến cực hạn, tiến vào nóng nảy trạng thái sau đó, làm Sở Hành Vân khôi phục sau đó, tinh thần lực đều sẽ có từng tia tăng lên. Cùng kiếm linh ác niệm đối kháng quá trình, chính là đối tinh thần lực tốt nhất rèn luyện. Bởi vậy, đi qua vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân tinh thần lực cũng đã tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Sở Hành Vân tinh thần lực cũng đã giống như thực chất. tinh thần uy áp thả ra ngoài, những cái kia thông thường binh tôm tướng cua, trực tiếp liền bị ép nằm dưới mặt đất, tận gốc tự tay chế tác đều không động được, kinh khủng như vậy tinh thần uy áp, Sở Hành Vân trước kia chỉ ở đế bảng cao thủ trên người cảm thụ qua. Vạn năm sau đó, Sở Hành Vân tinh thần lực, rốt cục tiến nhập trạng thái đình trệ, vô luận lại thế nào rèn luyện, đều sẽ không lại tăng thêm một tia. Đổi là quá khứ, đối mặt dạng này cục diện, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài, lại không biết nên như thế nào cho phải. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, thân làm Bắc Hải Long Vương cửu tử, có cái gì vấn đề, tận có thể hướng Bắc Hải Hắc Long Vương thỉnh giáo. Vừa hỏi phía dưới, cái kia Bắc Hải Hắc Long Vương cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem một bản tử phủ bí điển, giao cho Sở Hành Vân. Tử phủ bí điển là chỉ có hoang cổ tầng cao nhất đại năng, mới có khả năng tiếp xúc được tuyệt thế bảo điển. Tử phủ bí điển là giảng thuật tử phủ huyền bí, cùng tử phủ tu hành trí cao bảo điển. Làm tinh thần lực tu luyện tới cực hạn, ngưng thực như thực chất đồng dạng thời điểm, nếu không có đặc thù bí pháp, liền chạy tới một cái cực hạn. Vô luận lại làm sao tu luyện, đều sẽ không có một tơ một hào tăng trưởng. Tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng đều là cắm ở cửa này. Không có tử phủ bí điển, như vậy thực lực liền vĩnh viễn kẹt tại nơi này, lại cũng không pháp phía trước tiến một bước. Đổi đến tinh thần chi hải, không có tử phủ bí điển, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành quân bảng cao thủ. Mặc dù nương tựa theo đủ loại trí cường pháp bảo, cùng cái khác ngoại lực, có lẽ có thể may mắn chiến thắng bọn họ. Thế nhưng là, ngoại vật liền là ngoại vật, dù sao không phải tự thân thực lực. Hơn nữa, chân chính đỉnh cấp cao thủ, kỳ thật người nào lại không mấy món bảo vật. Long tộc, có vượt long môn vừa nói, chỉ có nhảy qua long môn, mới xem như chân long. Mà đối với tu sĩ tới nói, cái này tử phủ bí điển, chính là cái kia hóa long long môn. Lấy được tử phủ bí điển sau đó, Sở Hành Vân tĩnh tâm nghiên cứu, sau đó liền bắt đầu bế quan khổ tu. Thần hồn biến hóa, là có thể mang về hoang cổ mộ địa, bởi vậy, Sở Hành Vân tu hành phi thường khắc khổ, vô cùng dụng tâm. Bế quan phía dưới, Sở Hành Vân quên ta tu luyện. Lần này bế quan, trọn vẹn làm đánh 10 vạn năm. 10 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một khắc đều chưa từng rời đi. Mỗi khi hắn cảm thấy không cách nào kiên trì, không cách nào chống đỡ thời điểm, liền sẽ không tự chủ được, nhớ tới bản thân quá khứ. Dạng này kinh lịch, Sở Hành Vân thực sự chịu đủ rồi, muốn phản kháng bản thân nhất định phải cường đại. Dòng dã 10 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem tinh thần lực ngưng tụ thành thần hồn, cùng chiến hồn, cùng kiếm linh, dung hợp làm một thể. Lấy thần hồn làm vật trung gian, lấy chiến hồn cùng kiếm linh làm tài liệu, hao phí 10 vạn năm thời gian, Sở Hành Vân rốt cục ngưng tụ ra một tôn nguyên anh. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia nguyên anh màu sắc trắng nõn, giống như anh hài một dạng. Sở Hành Vân nguyên anh sơ thành, bởi vậy anh hài mặc dù tai to mặt lớn, thân thể cùng tứ chi rõ ràng, nhưng là mặt mày ở giữa, lại hoàn toàn mơ hồ, căn bản nhìn không rõ tướng mạo. Nhìn xem thức hải bên trong, cái kia trắng trắng mập mập, anh hài nguyên anh, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nếu như hắn lập tức kết thúc chiến linh thí luyện, trở lại hoang cổ mộ địa, tuyệt đối sẽ nháy mắt đứng hàng quân bảng, trở thành một cái quân bảng cao thủ. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trọng yếu nhất chính là, nắm giữ nguyên anh sau đó, Sở Hành Vân rốt cục đột phá phách kiếm cảnh, chính thức đạt đến nguyên kiếm cảnh. Nguyên kiếm cảnh, tên như ý nghĩa, là nguyên thần khống chế bảo kiếm cảnh giới. Không có nguyên thần, còn nói cái gì nguyên kiếm cảnh? Nguyên thần, là thần hồn cùng chiến hồn, cùng kiếm linh dung hợp sản phẩm, có thể dung hợp cùng thiên địa, tự trong thiên địa hấp thu năng lượng, tăng phúc bảo kiếm uy lực. Công kích thời điểm, nguyên thần có thể dung nhập phi kiếm, cách xa trăm vạn dặm, lấy địch nhân thủ cấp. Dung nhập nguyên thần sau đó, lấy nguyên thần khống chế phi kiếm phía dưới, phi kiếm thực sự trở thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể kéo dài, thử thăm dò đem nguyên thần sáp nhập vào thất tinh cổ kiếm. Vù vù, sắc bén gào thét âm thanh bên trong, tại Sở Hành Vân ý niệm thôi động phía dưới. Cái kia thất tinh cổ kiếm phảng phất biến thành vật sống đồng dạng, trôi chảy tự nhiên, linh động vô cùng ở giữa không trung xuyên qua lên. Vù vù, rốt cục, liên tiếp vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn mấy tuần sau đó, cái kia thất tinh cổ kiếm hóa là một đạo hàn mang, nháy mắt đầu nhập vào Sở Hành Vân trong miệng, cứ thế biến mất không gặp. Triển khai nội thị, hướng đan điền linh hải nhìn lại, từng đạo nguyên linh chi khí không ngừng cọ rửa phía dưới, không ngừng ôn dưỡng lấy thất tinh cổ kiếm. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã chính thức nắm giữ nguyên thần, có thể chính thức hóa hình. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân hao phí ngàn năm thời gian, lấy nguyên anh vì vật tham chiếu, không ngừng cô đọng lấy nhục thân, đem nguyên thần cùng nhục thân tương hợp. Rốt cục, ngàn năm sau đó, Hắc Long đảo phía trên trong mật thất, Sở Hành Vân to lớn Hắc Long thân thể một cái xoay quanh ở giữa,

Sở Hành Vân trở về hoang cổ mộ địa lúc, những cái này bảo bối, một kiện đều không mang được. Một đường dò xét ở giữa, rốt cục. Sở Hành Vân tiến nhập bảo khố chỗ sâu. Theo lấy trận trận hàn khí đánh tới, Sở Hành Vân phát hiện một mảnh rét lạnh vô cùng huyền băng chi tâm. Huyền băng chi tâm là tự khai thiên tích ban đầu, liền ngưng tụ mà thành, ước năm băng xuyên nội hạch. Huyền băng chi tâm, kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, hấp thu khai thiên chỗ tiên thiên chi khí, mà đạo này tiên thiên chi khí, chính là thai nghén kiếm khí tốt nhất chất dinh dưỡng. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân vung tay lên, trực tiếp đem tất cả huyền băng chi tâm, thu sạch vào thứ nguyên không gian. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân là lấy mãng xà chi khu, tiến vào thí luyện mộng cảnh. Mà mãng xà chi khu, chính là hư không pháp tắc ngưng tụ thể. Bởi vậy, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể tùy ý thi triển hư không lực lượng. Nhìn một chút thứ nguyên không gian, cái kia dòng dã 3.000 mảnh huyền băng chi tâm, Sở Hành Vân vô cùng vui vẻ. Không muốn xem thường cái này huyền băng chi tâm, những cái này huyền băng chi tâm, mặc dù là hậu thiên ngưng tụ mà thành. Nhưng là hấp thu số lớn tiên thiên chi khí sau, cũng đã xem như tiên thiên vật. Mặc dù hiện tại thoạt nhìn, những cái này huyền băng chi tâm, đều chỉ có dài 3 thước ngắn. Nhưng là tại ức vạn năm trước, bọn họ có thể đều là siêu cấp băng xuyên nội hạch. Có thể nói, những cái kia siêu cấp băng xuyên, chính là cái này 3.000 khối huyền băng chi tâm, ngưng tụ mà thành. Bất quá đến hiện tại, những cái kia siêu cấp băng xuyên, cũng đã biến mất không thấy, chỉ có cái này 3.000 khối huyền băng chi tâm, bị Bắc Hải Long Vương sưu tập lên, xem như là bảo bối, giấu ở nơi này. Tiên thiên đồ vật là thích hợp nhất dùng để luyện khí. Bất quá Long tộc cũng không am hiểu luyện khí hòa luyện bảo chi đạo. Đối với Long tộc tới nói, căn bản là không cần luyện chế cái gì binh khí cùng pháp bảo. Nhân lực cuối cùng không bằng thiên đạo. Lại cao minh luyện khí chi đạo, cũng luyện chế không ra Long tộc dạng này chuông mẫn linh tú sinh vật. Mà Long tộc lại giàu có thiên hạ 8 thành bảo vật. Bởi vậy, căn bản là không cần luyện khí hòa luyện bảo, trực tiếp dùng tiên thiên thần khí, cùng tiên thiên linh bảo liền tốt. Kể từ đó, liền tiện nghi Sở Hành Vân. Tiên thiên thần khí cũng tốt, tiên thiên linh bảo cũng tốt, đều là mang không ra thí luyện mộng cảnh. Mà những cái này luyện khí đồ vật thì khác biệt, hoàn toàn có thể tế luyện vào thất tinh cổ kiếm, dùng để cường hóa thất tinh cổ kiếm, khiến cho biến càng thêm cường đại, kinh khủng. Đương nhiên, cái này 3.000 mảnh huyền băng chi tâm, Sở Hành Vân ngược lại không có dự định luyện vào thất tinh cổ kiếm, mà là có cái khác trọng yếu tác dụng. Thu hồi 3.000 mảnh huyền băng chi tâm sau, Sở Hành Vân tiếp tục tại trong bảo khố du đãng lên. Một đường đi tới, Sở Hành Vân không ngừng tìm kiếm ở giữa, cũng không có phát hiện cái khác thích hợp dùng để luyện khí thiên tài địa bảo. Rất hiển nhiên, Long tộc tuyệt đối không có khả năng không có thích hợp luyện khí thiên tài địa bảo. Liền Sở Hành Vân hiểu rõ, Long tộc một mực ở vơ vét những cái này quý báu vật tư. Bây giờ nghĩ lại, những ngày kia vật liệu địa bảo mặc dù chân quý, nhưng là rất hiển nhiên, những ngày kia vật liệu địa bảo chỉ là xem như chiến lược dự trữ tài nguyên mà thôi, cũng không bị nhìn thành là quá chân quý bảo bối. Bởi vậy, những cái kia thích hợp luyện khí, luyện bảo, luyện đan bảo bối, căn bản liền không có dấu ở chỗ này. Xác thực nói, những cái kia tiên thiên khoáng thạch, tài liệu, dược tài, căn bản là không đủ tư cách tiến vào tòa này bảo khố. Một đường du đãng ở giữa, rốt cục, Sở Hành Vân tiến nhập bảo khố chỗ sâu nhất. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo màu xanh đậm quang cháo che phủ dưới, một tòa từ hắc thủy tinh tạo hình mà thành đại môn, vắt ngang ở phía trước. Xuyên thấu qua cái kia màu xanh đậm quang cháo nhìn lại, cái kia tử thủy tinh đại môn, tựa hồ trần liệt rất nhiều bảo bối. Đương đương, đi đến cái kia màu xanh đậm quang cháo trước đó, Sở Hành Vân vươn tay, khe khẽ gõ một cái. Thanh thúy tiếng vang, cái kia quang cháo giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng, liền vẻ run rẩy đều không có. Nhíu mày, Sở Hành Vân biết rõ. Hắc thủy tinh đại môn, cất giấu hẳn là Long tộc trọng bảo, bình thường Long tộc là không có tư cách lấy được. Có thể tiến vào tòa này bảo khố, có thể không chỉ là Hắc Long Vương, cùng hắn tử tôn. Bắc Hải, những cái kia lập xuống công lớn Long tướng, cũng sẽ thu hoạch được tiến vào nơi này, chọn lựa một kiện bảo bối cơ hội. Bởi vậy, những cái kia bày ở bên ngoài bảo bối, kỳ thật đều không coi là đứng đầu chí bảo. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhớ tới Hắc Long Vương nhắc nhở. Nếu như gặp năng lượng hộ thuẫn, như vậy có thể thông qua Hắc Long Vương tộc huyết mạch tiến hành mở ra. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nhẹ nhàng bước ra một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nhỏ ở cái kia màu xanh đậm quang cháo phía trên. 3. Một tiếng bọt nước âm thanh bên trong, theo lấy Sở Hành Vân tinh huyết, tích rơi vào cái kia màu xanh đậm quang cháo. Sau một khắc, một đạo đen nhánh long ảnh xuất hiện ở quang cháo. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh long ảnh, thoạt nhìn vô cùng hùng tráng uy vũ. Thế nhưng là cho người cảm thấy quái dị là, hùng tráng như vậy hắc long, lại ký thân đối thật mỏng màu xanh đậm quang cháo.

lại đi đến hơn vạn mét thọc sâu. Kiêng kỵ nhìn xem Sở Hành Vân, Hắc Long Vương nói, thực sự kỳ quái, cái này Khai Thiên Châu, vì cái gì sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương? Khai Thiên Châu. Nghe được Hắc Long Vương, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một vòng sắc nhọn ánh sáng. Nhẹ gật đầu, Hắc Long Vương nói, viên này Bảo Châu, là ức vạn năm trước, Tổ Long từ Bắc Hải trong hải nhãn tìm được. Căn cứ Lão Tổ nói, viên này Bảo Châu, ở trong chứa tiên thiên âm dương nhị khí, một khi có người có thể thần cỗ hư không lực lượng, phá vỡ cái này âm dương châu, liền có thể mở ra một phương thiên địa đến. Sở Hành Vân giật mình nói, nguyên lai như thế, có thể mở ra một phương thiên địa Bảo Châu, xác thực phải gọi Khai Thiên Châu mới là. Hắc Long Vương cũng rất tán thành, nói, tương tự Bảo Châu, hết thảy có bốn khỏa, theo thứ tự là Tổ Long, từ Đông Tây Nam Bắc, Tứ Hải trong hải nhãn phát hiện. Tứ Đại Bảo Châu, theo thứ tự là Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu. Cái này Tứ Đại Bảo Châu, cho dù là Tổ Long, cũng không pháp luyện hóa cùng khống chế, bởi vậy phân biệt ban cho Tứ Hải Long Vương. Liên tục xác nhận, cái này Khai Thiên Châu xác thực sẽ không đả thương đến Sở Hành Vân sau, Hắc Long Vương cái này mới nới lòng khẩu khí. Cẩn thận nhìn xem Sở Hành Vân, Hắc Long Vương nói, Vương Nhi, cái này Khai Thiên Châu liên quan trọng đại, ngươi ngàn vạn lần không muốn thất lạc, bằng không mà nói. Một khi Tổ Long thức tỉnh, chúng ta căn bản không cách nào bàn giao. Yên tâm đi Phụ Vương, cái này Khai Thiên Châu, ta nhất định sẽ bảo quản tốt. Sở Hành Vân nói, ân. Hắc Long Vương tiếp tục nói, cái này Khai Thiên Châu, ở trong chứa tiên thiên âm dương nhị khí, một khi bị Khai Thiên Châu đánh trúng, cho dù là Long Vương thân thể, cũng không pháp chống cự. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng biết rõ, nếu Tứ Hải Long Vương có thể chống cự, không đã sớm tùy thân mang theo trên người, không ngừng nghiên cứu sao. Chính là bởi vì Tứ Hải Long Vương cũng không pháp chạm đến cùng khống chế, cho nên cái này Khai Thiên Châu mới bị giấu vào trong bảo khố. Bởi vậy, một khi bị cái này Khai Thiên Châu đập trúng, tuyệt đối là đụng phải chỗ nào toái chỗ nào. Nếu như bị mệnh trung yếu hại, cho dù là Long Vương, cũng sẽ nháy mắt bị miểu sát. Đương nhiên, xem như Long Vương, không phải dễ dàng như vậy có thể bị đánh trúng, càng không cần nói trúng vào chỗ yếu. Chính đang Sở Hành Vân suy tư, Hắc Long Vương mở miệng nói, ta sở dĩ đuổi tới, liền là lo lắng ngươi sẽ cầm cái này Khai Thiên Châu, bất quá bây giờ nếu không còn chuyện gì, vậy ta cũng liền yên tâm. Dừng một chút, Hắc Long Vương tiếp tục nói, tốt, ta bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền không nhiều giúp ngươi, ngươi tiếp tục chọn lựa đi. Cung kính đưa đi Hắc Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi nhanh chóng suy tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.